Phượng nghịch thiên hạ, chương 448, thiên hạ là địch 16, góc truyện audio.com, nghe xong những lời như thế, Tĩnh An Vương không khỏi mất hứng. Nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt đứng nhìn ta bị nha đầu kia giết chết sao? Khúc Tiên Sinh là một cao thủ, mặc dù trong Tĩnh An Vương phủ chỉ là môn khách thế nhưng khi đi ra Thập Nhị Tháp Đại Lục thân là triệu hoán sư, bọn họ cho dù đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng. Bọn họ không phải nô bộc do Tĩnh An Vương phủ nuôi, tuy rằng ngày thường cũng có chút tôn trọng đối với Tĩnh An Vương, nhưng đó là do vị thế hoàng thân quốc thích của hắn ở Nam Dực Quốc mà thôi. Tôn trọng thì tôn trọng, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ nguyện ý làm tay sai cho Tĩnh An Vương tùy ý sai khiến. Vương gia, Khúc Tiên Sinh lạnh lùng nói, năm đó ngươi nắm giữ nhiều quyền lực vì nữ nhi mà ép buộc Thái Hậu hạ độc sát hại Huệ Văn Trường công chúa. Hôm nay Bắc Nguyệt quận chúa ra tay báo thù, đây là việc nhà của các ngươi, theo lý mà nói thì ngoại nhân chúng ta tốt nhất không nên xen vào. Ngươi nói cái gì? Tĩnh An Vương cả giận nói. Sự việc năm đó chẳng lẽ các ngươi không có phần hay sao? Hừ, một lũ cao thủ giả nhân giả nghĩa, nếu không phải lúc đầu đám người này góp gió thổi phồng sự việc, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện tình bức cung này? Khúc Tiên Sinh cũng tức giận nói. Năm đó đều là do vương gia khư khư cố chấp. Giờ thì thế nào, muốn đem chúng ta kéo xuống nước hay sao? Những lời này của Khúc Tiên Sinh mang tính khiêu khích rất lớn, có phúc thì chúng ta cùng hưởng, thế nhưng có họa thì tự ngươi gánh lấy đi. Tĩnh An Vương này cũng không phải là hạng người anh minh khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Những cao thủ này theo Tĩnh An Vương phủ thực chất cũng chỉ là do nhìn thấy quyền thế của Tĩnh An Vương phủ ở Nam Dực Quốc mà thôi. Nếu không, người như Tĩnh An Vương sao có thể xứng để cho bọn họ đi theo chứ? Vương gia, việc nhà của hoàng tộc chúng ta sẽ không xen vào, tránh sau này người khác bàn tán. Đúng vậy vương gia, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngài lại thân là quốc cửu, lại là ngoại công của thái tử điện hạ, Bắc Nguyệt quận chúa chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình, ngài cứ thả lỏng, đến lúc đó nói lời xin lỗi là được rồi. Đám cao thủ đều đồng loạt đứng lên, biểu lộ lập trường của chính mình. Bọn họ đồng tâm hiệp lực như vậy, hoàn toàn không còn bộ dáng lục đục như bình thường. Nói đùa, đó là người của Tu La Thành đó, bọn họ còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa nha, tuyệt đối không thể nhảy vào vũng nước đục này, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài. Tĩnh An Vương tức giận đến mức thổi râu trợn mắt, hắn nhìn đám cao thủ, nghẹn một bụng lửa giận nhưng lại không dám phát ra, chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Các vị, ngày thường bổn vương cũng không có làm phiền gì đến các vị, nhưng hôm nay, xin các vị hãy lưu lại giúp ta một tay đi. Khúc Tiên Sinh cười nói. Vương gia, lời cũng đã nói đến mức này, để tránh tổn thương hòa khí tốt nhất bọn ta vẫn nên ra ngoài thôi, còn ngài, ngài nên chuẩn bị tốt một chút, nếu Bắc Nguyệt quận chúa mà đến thì còn có thể dĩ hòa vi quý. Khúc Tiên Sinh nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đám người còn lại lấy hắn làm chủ, đương nhiên cũng đồng loạt ra theo. Tĩnh An Vương trừng mắt hai tay run rẩy, hắn không nghĩ tới, năm đó từng người đều rực dây khiến hắn đi bức cung, thế mà bây giờ vừa nghe đến cái tên Tu La Thành, đám người này đều bị dọa thành rùa đen rụt đầu cả. Hừ, vô dụng, một đám ăn bám, quả, góc truyện audio.com, nhiên là ngày dài mới biết lòng người mà. Tĩnh An Vương tức giận gạt hết đồ vật trên bàn sách xuống đất, ngay cả cái bàn cũng bị hắn đá ngã lăn. Người đâu? Tĩnh An Vương cất giọng nói. Bổn vương muốn vào cung gặp hoàng thượng và thái tử, mau chuẩn bị kiệu. Kêu nửa ngày mà vẫn không thấy ai trả lời, Tĩnh An Vương giận dữ bước ra ngoài quát lên. Người đâu, đều chết hết cả rồi hay sao? Thật là một đám vô dụng. Két, một tiếng cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng tràn vào phòng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ. Cách chương,